Ngạo Thế Đan Thần, chương 787, Đông Phương Đại Thiếu, góc truyện audio.com. Bóng nước quả thật có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Những kia trong suốt thủy rơi xuống nước ở bốn tên bị thủy đằng cuốn lấy ngân diện quỷ sát trên người sau khi. Bốn cái ngân diện quỷ sát đột nhiên phát sinh từng trận tan nát cõi lòng âm thanh, sau đó hóa thành một bãi dòng máu, bốn phía đại thụ dính lên sau khi. Lập tức khô héo mà chết, rơi xuống lá cây đều là màu đen, mọi người thấy này, dồn dập rời xa bóng nước nổ tung địa phương. Lo lắng loại kia kịch độc sẽ từ không khí truyền bá lại đây, rất nhiều người đều dồn dập bế khí, thả ra chân khí cháo hộ thể. Bọn họ lo lắng những này ngân diện quỷ sát sẽ diệt khẩu, không tệ lắm, hiểu được sử dụng lợi hại như vậy độc tới. Trầm Tường xoa xoa trên mặt nhỏ xuống những kia độc thủy, hắn dáng dấp kia thật giống như là vừa bị người dội một bàn thủy ướt sũng. Nơi nào như là bị dội mang kịch độc độc thủy, tất cả mọi người xem ở lại, sững sờ. Bọn họ tận mắt kiến giải diện bốn cái ngân diện quỷ sát bị kịch độc hóa thành một chuyến dòng máu, chỉ còn dư lại cái ngân diện cụ. Nhưng Trầm Tường hiện tại nhưng đánh giám không có, liền ngay cả sáu cái nguyên bản vô cùng chấn định ngân diện quỷ sát đều khiếp sợ cực kỳ. Độc của bọn họ dĩ nhiên đối Trầm Tường vô dụng, mà cái này cũng là bọn họ nhất là dựa vào đồ vật. Bọn họ chân khí hay là không phải quá mạnh mẽ, nhưng bọn họ chuyên tấn công tốc độ hòa kịch độc. Bọn họ quỷ sát môn có xuất sắc nhất chế độc đại sư, cho nên mới để bọn họ quỷ sát môn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Có thể xuất hiện ở độc của bọn họ lại mất đi tác dụng, liền ở tại bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm. Bọn họ chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, từng đạo thủy đằng đều quấn quanh ở trên người bọn họ, để bọn họ không cách nào nhúc nhích. Trầm Tường chiêu này vẫn là phi thường hữu dụng, đặc biệt đối phó những này chân khí không phải rất bá đạo võ giả tới nói, phi thường chí mạng. Chỉ cần bị cuốn lấy trên căn bản khó có thể thoát thân, sáu cái ngân diện quỷ sát bị thủy đằng tàng ở cùng nhau, sau đó chậm rãi tha xả lại đây. Chỉ thấy Trầm Tường vung tay lên, vừa nãy lạc xuống mặt đất độc thủy ngưng tụ tập cùng một chỗ, hội tụ ở Trầm Tường trong bàn tay. Các ngươi đủ tàn nhẫn, vì đạt đến mục đích kể cả bạn cũng không muốn rồi, Trầm Tường trên bàn tay đoàn này độc thủy thần kỳ nổi lơ lửng. Để những kia ngân diện quỷ sát nhìn ra cả người run, loại độc chất này thủy độc tính bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Mọi người thấy đến ra Trầm Tường muốn dùng độc thủy đem sáu cái ngân diện quỷ sát cho giết chết, quả nhiên. Sẽ ở đó sáu cái ngân diện quỷ sát vừa phát sinh cầu xin tha thứ thanh thời điểm, đoàn này độc thủy cũng đã ở đỉnh đầu bọn họ mặt trên nổ tung. Sáu tên ngân diện quỷ sát ở ngay khi Trầm Tường thủy đằng buộc chặt dưới, phát sinh từng tiếng thê thảm gào thét. Thân thể chậm rãi bị kịch độc hủ hóa, biến thành một bãi máu đen thủy, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mặt ngân diện quỷ sát. Đồng thời vây công Trầm Tường, chỉ là để Trầm Tường đã biến thành cái ướt sũng mà thôi, cuối cùng nhưng rơi vào nhân hài cốt không còn kết cục. Trầm Tường tuy rằng không có kinh khủng kia mặt nạ màu bạc, nhưng hắn trương mang theo nụ cười nhàn nhạt mặt lại làm cho người càng thêm sợ hãi. Đông Phương Đại Thiếu, chúng ta lại gặp mặt ngươi lần trước ở cha ngươi sau lưng thống một chiêu kiếm, còn thật là khiến người ta khó có thể quên nha. Nhìn ngươi ngay lúc đó dáng vẻ thống đến rất sảng khoái mà Trầm Tường cười tủm tỉm hướng Đông Phương Hiên Long đi tới. Đông Phương Hiên Long hãm hại cha hắn sự tình, đã sớm trở thành tân thế giới đàm luận đề tài. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra Đông Phương Siêu Quần là bị Đông Phương Lăng Vân mượn cơ hội cho âm đi. Mà Đông Phương Hiên Long vì không bị Đông Phương Lăng Vân thanh tẩy, vì có thể ở sau đó tọa vị trí tộc trưởng, không tiếc bán đi cha hắn. Đương nhiên trong đó cũng có cái khác bí mật, lần trước Trầm Tường dùng tác mệnh ma nỗ trong bóng tối đem Đông Phương Hiên Long bắp đùi cho bắn nổ. Nhưng Trầm Tường nhưng cảm thấy không có đối Đông Phương Hiên Long tạo thành cái gì bóng ma trong lòng. Bởi vì lúc đó hắn mô phạm Hoàng Cẩm Thiên lão già điên này tới đáng sợ, ở Đông Phương Hiên Long xem ra. Bị cái thực lực mạnh mẽ người ám hại cũng là một cái khá là hào quang sự tình. Mà Trầm Tường hiện tại đã nghĩ để Đông Phương Hiên Long trong lòng có bóng tối. đồng thời còn đến để Đông Phương Gia lãng phí nhiều hơn chút đan dược tới cứu Đông Phương Hiên Long, bởi vì Đông Phương Gia tộc trưởng chỉ có một nhánh huyết mạch có thể kế thừa. Trầm Tường cảm thấy nếu như số may, nói không chắc Đông Phương Gia đối với hắn treo giải thưởng còn có thể đề cao một chút, hiện tại nhưng là nhiều người như vậy vây xem. Nếu như Đông Phương Đông Thiếu bị trà đạp một cái, Đông Phương Lăng Vân không chi một tiếng, nhất định sẽ bị người coi thường. Trầm Tường, ngươi giết ta em ruột, ngươi còn muốn xuống tay với ta sao? Đông Phương Hiên Long khắp khuôn mặt là lạnh lẽo, một điểm vẻ sợ hãi đều không có. Như người như ngươi, ngươi sẽ quan tâm ngươi chết đi đệ đệ, ngươi liền cha ngươi cũng dám thống, ngươi còn quan tâm cái gì thân tình? Trầm Tường cười lạnh nói, Đông Phương đại thiếu hộ vệ bên cạnh vẫn đúng là không ít, hơn nữa thực lực không tầm thường. Tổng cộng có hơn 20 nhân, hừ, đối phó kẻ phản bội, phải lòng dạ độc ác, cho dù hắn là phụ thân ta, ta làm Đông Phương tộc trưởng truyền nhân. Ta tuyệt không thể cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, vì bản thân chi tư bán đi ta Đông Phương gia. Đông Phương Hiên Long lời nói này nói tới quang minh lẫm liệt, khí thế sung túc, xem ra cũng thật là hồi sự, nhưng Trầm Tường nhưng không có chút nào tin. Chỉ cần là hơi hơi hiểu rõ Đông Phương siêu quần người, đều biết Đông Phương siêu quần chắc chắn sẽ không bán Đông Phương gia. Đúng là Đông Phương Lăng Vân hòa Đông Phương Hiên Long vô cùng có thể, miệng rất cứng, hắc hắc. Trầm Tường đột nhiên âm lãnh nở nụ cười. Hắn nhiếp hồn ma chú có thể để người ta mở miệng nói ra nói thật tới. Bất quá hiện tại vấn đề là hắn trước tiên cần phải đem Đông Phương đại thiếu bảo tiêu cho thả ngã, cũng mới được đem hắn nắm lên tới. Đông Phương Hiên Long thấy Trầm Tường từng bước một áp sát, vội vàng hô to một tiếng. Chỉ thấy 20 bảo tiêu lập tức hướng Trầm Tường phi chạy tới, vung lên đao kiếm, vận chuyển chân khí. Vừa lên tới chính là dụng hết toàn lực công kích, mọi người không thể không bội phục Đông Phương gia đám người kia thực lực. Loại kia chất phác cuồng bạo chân khí để rất nhiều người đều sợ hãi lên, Thái Cực Long trận. Trầm Tường sầm mặt lại, hai tay múa tung lên. Chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên bạo tuôn ra từng trận khủng bố long lực, hóa thành rất nhiều điều dài nhỏ bạch long hòa hắc long. Bao quanh hắn lòng bàn chân, lấy hai cái hướng ngược lại nhanh chóng bơi lội lên, hình thành rộng một trượng âm dương thái cực đồ trận. Ở hắn dưới bàn chân nhanh chóng xoay tròn lên, vây công tới được 20 người tốc độ đột nhiên biến sắp rồi càng nhiều. Nhưng bọn họ nhưng đều không bị khống chế, chính mình hướng Trầm Tường nơi đó bay qua, mà trong tay bọn họ binh khí trước hết tuột tay bay khỏi. Đi vào Trầm Tường dưới chân cái kia Thái Cực Long trong trận sau khi, dĩ nhiên toàn bộ bị vặn vẹo hư hao, có đã vỡ ra được. Phải biết Thái Cực Long trong trận sức mạnh đều là lượng lớn long lực trải qua áp xúc thông qua trận pháp huyền ảo tăng cường. Trở nên vô cùng khủng bố, chỉ cần bị Trầm Tường thần thức khóa chặt mục tiêu, đều sẽ bị hấp lại đây. Tự nhiên Thái Cực Hàng Long công bên trong một loại kỹ xảo, chỉ bất quá vô cùng tiêu hao chân khí, cần đại lượng long lực tới chống đỡ. Đông Phương đại thiếu 20 bảo tiêu xem thấy bọn họ những binh khí kia kết cục sau khi, trong lòng ngơ ngác, nhưng cũng đã không kịp. Bọn họ chân khí trong cơ thể chịu đến cái cỗ này mãnh liệt sức hút ảnh hưởng, dẫn đến hỗn loạn bạo ngược, để hắn không cách nào khống chế. 20 người bị Trầm Tường hút vào Thái Cực Long trận sau khi thân thể nhất thời phát sinh một trận khanh khách xương cốt tiếng vỡ nát âm. Thân thể của bọn họ hòa những kia đao kiếm như thế, đều bị bẻ gãy, uốn lượn. Thấy những người này thân thể tay chân bị lấy các loại góc độ uốn lượn chiết khấu, mọi người nhìn ở trong mắt xương của mình cũng mơ hồ làm đau. Cách chương.